Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 187 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào đã biết rồi thì có thể bỏ qua cái đoạn này ha, tầm một phút mấy đó. Rồi, vậy thì ở cuối tập trước chúng ta đã thấy là Vân Mộng Mộng đã tìm tới gặp được là Thanh Hà cùng với là Sấm Đậu Đậu. Mà lúc này Bất Hủ Tiên Tử cùng với Lục Dương cũng là đang ở bên trong là cái cuộc thi linh trù, cũng đang ở bên trong yêu thành cả. Không biết là lần này Sấm Đậu Đậu cùng với Hoàng Đậu Đậu có chạm mặt với nhau hay không. Nếu chạm mặt thì chắc chắn là có một cái trận chiến nảy lửa rồi. Mà lại thì bên phía Linh Trụ Minh cũng là sắp có một cuộc đảo chính. Phó Minh Chủ của Linh Trụ Minh là chuẩn bị giành cái chức Minh Chủ rồi. Bên trong một cái yêu thành lại là sóng ngầm cuồn cuộn, không biết tập tiếp theo sẽ như thế nào đây. Cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1094, nghe ngóng tình báo. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ngày mai là giải thi đấu linh trụ rồi, Tiểu Hà, ngươi không tham gia hả? Vân Mộng Mộng như là thường lệ mua một đống lớn linh thực chia cho Tiểu Hà, đều là những món nàng đã ăn thử và thấy ngon, tối nay nàng còn sẽ mang về cho nhị đương gia. Vân Mộng Mộng âm thầm đắc ý, chia sẻ một lần sẽ là có thể nhận được gấp đôi niềm vui, chia sẻ hai lần sẽ là được bốn lần vui vẻ à. Đáng tiếc là ta không thể rời khỏi chỗ này, Tiểu Hà thở dài. Từ sau một cái trận chiến ở Tây Phương Tự, nàng đã bị Sấm Đậu Đậu hạ cấm chế, không thể rời khỏi cái tiểu điếm nửa bước rồi. Tiếc quá luôn, nhị đương gia của chúng ta cũng tham gia thi đấu nữa, ta còn muốn giới thiệu ngươi cho hắn ha. Nhị đương gia của các ngươi cũng tham gia? Tiểu Hà có chút nhíu mày. Mộng Mộng từng nói rằng nhị đương gia kia chỉ vì là nể mặt của nàng mới là miễn cưỡng tới yêu thành, vậy mà cũng có tư cách tham gia cái giải thi đấu linh trù sau, chẳng lẽ là cố tình làm ra vẻ? Tên nhị đương gia này đối với cái người đơn thuần như là Mộng Mộng cũng có thể lừa gạt, chắc chắn cũng không phải là cái hạng tốt lành gì. Một bên khác, mấy ngày này cùng kỳ nhất tộc được ăn ngon mặc đẹp, có cửu tinh linh trù chỉ đạo, tiểu tổ giám sát, ngũ tinh linh trù cầm dao, mỗi một ngày đều là được thưởng thức các loại thịt yêu thú, không ngày nào giống như là ngày nào. Bên trong tiểu thế giới Thanh Phong Kiếm chỉ còn lại một cái đống xương trắng, thịt đều bị cùng kỳ tộc ăn sạch, trù nghệ của Lục Dương cũng là tăng lên thần tốc rồi. Hiện tại tới thời điểm thi đấu rồi, Lục Dương đeo huy hiệu lên trên tay áo chuẩn bị xuất phát. Bên trên huy hiệu này là năm cái ngôi sao năm cánh màu đen, đại diện cho thân phận ngũ tinh linh trù cao quý của hắn ta. Sau khi Lục Dương rời khỏi cùng kỳ nhất tộc, Vân Mộng Mộng đã đợi sẵn ở cổng, chuẩn bị đi cùng hắn tới địa điểm thi đấu. Bất Hủ Tiên Tử giơ hai tay, Kim Thể Vi không may bị trúng độc thực phẩm, không thể đi cùng Lục Dương. Nhiều linh trù quá trời, còn đông hơn cả phiên chợ. Vân Mộng Mộng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều linh trù như vậy, nàng chỉ hận mình không phải là ban giám khảo, không thể nếm thử hết tất cả những cái món ngon này. Địa điểm đăng ký tham gia thi đấu đông nghịch người, các linh trù ăn mặc muôn hình muôn vẻ, có người cạo trọc đầu, sẵn cao tay áo, trên cổ đeo hai con dao phay. Có người thì cổng nồi lớn, bên hông đeo đầy dụng cụ nấu nướng. Cũng có người tuy còn trẻ tuổi, nhưng mười ngón tay đã chuyển sang một cái màu đen, khô héo như là một cái cành củi. So với những cái người này, Lục Dương và Bông Mộng Mộng ăn mặc quá đổi bình thường, ngược lại có vẻ lạc lõng rồi. Cái đại hội tranh tài linh trù là thịnh hội của giới linh trù nha, được tổ chức 10 năm một lần. Quán quân sẽ nhận được huy hiệu màu đỏ, đại diện cho cái việc ngươi là người xuất sắc nhất rồi trong số những linh trù cùng cấp bậc. Những linh trù chúng ta gặp ở phiên chợ mấy hôm trước chỉ là một phần nhỏ thôi, còn có rất nhiều linh trù khác không có lộ diện, đang gấp rút luyện tập để mà chuẩn bị cho trận đấu. À, thì đó là vậy. À, bao gồm cả ta. Lục Dương thầm bổ sung một câu. Mà lúc này, tại hậu trường của giải thi đấu Linh Trù, Phó Minh Chủ Lưu Hân sốt ruột chờ đợi Minh Chủ. Tranh tài sắp bắt đầu rồi, Minh Chủ sao còn chưa tới đây? Từ khi vào Yêu Thành, Minh Chủ liền là biệt tâm biệt tích. Đợt khảo hạch Linh Trù và cả cái lần thi đấu Linh Trù lần này đều do một tay hắn sắp xếp cả. Lưu Hân nè, gấp cái gì mà gấp? Không phải ta đã tới rồi sao? Một cái thanh âm già nua, phóng khoáng vang lên bên tai của Lưu Hân. Một cái luồng hàng phong thổi qua, một vị lão giả râu tóc bạc phơ hiện ra, chính là Minh Chủ Linh Trù Minh, Minh Uyên Đạo Nhân. Minh Uyên Đạo Nhân thì xuất thân từ một cái hòn đảo nhỏ bên trên Đông Hải, lai lịch không có gì đặc thù, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp. Sau khi tu luyện tới hợp thể kỳ tại Đông Hải, hắn không giống như là những cái tu sĩ khác chiếm cứ đảo lớn để mà làm đảo chủ, mà là chu du khắp nơi kết giao với các đầu bếp nổi danh của các đại tủ lâu để mà học hỏi trù nghệ, rất ít khi trở về lại Đông Hải. Chính vì vậy, hắn không chỉ có trù nghệ cao siêu mà còn có cái mối quan hệ rộng rãi, rất thuận lợi trở thành minh chủ của Linh Trù Minh. Minh chủ nè, người cuối cùng cũng đến rồi, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Lưu Hân thấy Minh Uyên Đạo Nhân như là bắt được vàng, thẳng đá lớn trong lòng cũng là được buông xuống rồi. Ta ra ngoài thành xử lý chút chuyện hơi phiền phức một chút, nhưng cũng sắp xong rồi, mấy ngày nay vất vả cho ngươi à. Lưu Hân thở dài. Ta vất vả cũng không sao, chỉ là nghe nói Tấn Tha muốn phát động tranh đoạt minh chủ gì đó, muốn cướp vị trí minh chủ của ngài kìa. Minh Uyên Đạo Nhân kinh ngạc nói. Lần trước Tấn Tham thua ta là 300 năm trước rồi, xem ra 300 năm nay trù nghệ của hắn tiến bộ không ít nha. Trù nghệ của hắn có tiến bộ hay không thì ta không biết đâu, nhưng nghe nói hắn đã nghiên cứu ra một cái thực đơn cực phẩm, chỉ là độ chế biến rất là khó, cần phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn cấp truyền thiết bên trong kho của Linh Trù Minh, nên hắn mới là chưa khiêu chiến ngài thôi. Lần đầu tiên nghe nói tới cái chuyện này, vậy là lần này hắn cũng phái người tham gia tranh đài, muốn đoạt giải nhất để có được những cái nguyên liệu nấu ăn đó sao? Đúng vậy nha, nghe nói hắn đã chuẩn bị suốt 300 năm cho cái ngày hôm nay rồi. Chuẩn bị suốt 300 năm rồi, Minh Uyên Đạo Nhân càng nghe càng cảm thấy khó hiểu rồi. Vậy tại sao hắn không trực tiếp tới để mà trao đổi nha? Trước giờ chúng ta đâu có biết hắn nghiên cứu ra thực đơn cực phẩm cần nguyên liệu cấp truyền thuyết đâu. Nếu hắn muốn đổi, chúng ta cũng đâu có cản hắn Có lẽ hắn cho rằng là chúng ta biết Hai người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra một cái bản mặt rất là khó hiểu. Đúng rồi Minh Chủ nè, ngươi còn nhớ Lục Dương không? Nhớ chứ, chẳng phải ta bảo ngươi mà hắn tới sao? Minh Uyên Đạo Nhân nhìn Lưu Hân như là nhìn một cái thằng ngu, cảm thấy nếu Linh Trù Minh không phải do mình làm Minh Chủ thì thật sự là không cứu vãn nổi rồi. Đúng rồi, chính là ngươi mời mà. Nhưng chắc chắn ngươi là không đấu được sau khi ta đưa hắn đến lữ điếm, hắn đã gặp ai đâu. Chuyện Lục Dương gặp yêu đế, hắn đã nhịn không nói mấy ngày nay, bây giờ gặp Minh Chủ hắn không nhịn được nữa rồi. Gặp ai hả? Lưu Hưng vừa định nói, nhưng mà hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả của Chu Thiên lại là phát huy tác dụng lúc này, bất kể nói rõ ràng hay là ám chỉ đều là không được. Gặp ai ta không thể nói đâu, nhưng mà ta thấy có rất là nhiều vũ nữ xinh đẹp muốn là hiến thân cho hắn Thế ngươi là Lục Dương kia háo sắc thành tính, chúng ta có thể dùng mỹ nhân kế để mà mua chuộc hắn sau. Lưu Hưng vốn định nói là người đón xem ai đã đưa vũ nữ cho Lục Dương, nhưng như vậy lại thành ra ám chỉ rồi. Dưới tác dụng của hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả, Lưu Hân không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể lia lịa mà gật đầu. Thấy Lưu Hân gật đầu chắc chắn như vậy, Minh Uyên Đạo Nhân cười hăng hắc. Chẳng lẽ chuyện của Lục Dương tới Nguyệt Quế Tiên Cung khiến cho rất nhiều tiên tử mang thai đều là thật Rồi chúng ta lại chuyển cảnh quay tới cái tình hình giải thi đấu Linh Trù. Thôi mau nhìn, đó là Kim Đao Đại Sư, quả nhiên hắn cũng đến rồi. Kim Đao Đại Sư mỗi ngày đều biểu diễn mũ sẻ ngu yêu ở chợ. Lúc thì ném bò lên trời, lúc thì múa mai đao kiếm, động tác vô cùng khoa trương, thanh thế ồn ào nhất. Sau mấy ngày lên men, danh tiếng của hắn đã là vang xa ở bên trong chợ rồi. Kim Đao Đại Sư để trần hai tay, trước ngực đeo hai thanh kim đao, lưỡi đao sắc bén, sát khí đằng đằng, không biết đã là nhuốm máu bao nhiêu yêu thú rồi. Trong số những ngũ tinh Linh Trù am hiểu xử lý nguyên liệu nấu ăn, sát khí của hắn vô cùng nổi bật, khiến không ít ngũ tinh Linh Trù phải là tự động tránh xa. Còn có cái người kia đội mũ trùm kín mít là Độc Bà, nghe nói nàng ta là đang độc song tu, một tay dược thiện có thể chữa bách bệnh, nhưng nếu muốn hạ độc ai thì cũng chỉ là chuyện trong một câu nói thôi. Nhìn phía sau nàng ta kìa, có hai tên tu sĩ ăn mặc giống như là người của quan phủ đại hạ, xem ra là đến áp giải nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta đầu quân cho triều đình rồi? Hình như nàng ta còn đeo cả cùm chân nha. Chẳng lẽ là đang tu luyện phụ trọng, hay đợi đến lúc thi đấu chính thức mới tháo ra được, thất lực sẽ là đột nhiên tăng vọt sao? Lục Dương nghe được những cái lời bàn tán xung quanh, không nhịn được buộc miệng. Không phải chứ hả, nhìn kiểu gì cũng thấy nàng ta giống như là bị đại hạ bắt, đang thi đấu trong lúc bị giam cầm đó mà. Ôi, người nói vậy ta mới nhớ ra, hình như nghe nói nàng ta là dính líu tới cái vụ đầu độc gì đó, bị đại hạ bắt giữ rồi. Người qua đường nói được nửa chừng mới nhận ra là mình lỡ lời. Ừ, chờ chút, ngươi là ai vậy? Vừa rồi hai người nói chuyện rất là tự nhiên, cứ như bằng hữu lâu năm. Hắn nhất thời quên mất mình không quen biết cái người này. Xin chào, ta tên là Lục Vân Dương. Chào ngươi, ta là Mã Bân. Ê, không đúng, ngươi là ai vậy? Ta đến tham gia thi đấu đó mà, nhưng không quen biết ai ở đây cả, muốn hỏi thăm ngươi một chút. Lục Dương chỉ vào cái huy hiệu Ngũ Tinh Linh Trụ trên tay áo mình. Hắn đang suy nghĩ sau này về phải viết văn như thế nào. Lái tình cờ gặp được một người dường như là vạn sự thông. Mã Bân sáng tay áo lên để lộ huy hiệu Ngũ Tinh, khinh thường mà nói: cùng là đối thủ cạnh tranh, ngươi nghĩ ta sẽ tiết lộ tình báo cho ngươi sao? Vô công bất thụ lộc à, trực tiếp nghe ngóng tình báo thì có vẻ là không ổn cho lắm rồi, định bụng lấy ra cái gì đó để mà bôi trơn. Mã Bân liếc mắt một cái đã nhìn thấu tiểu tâm tư của Lục Dương rồi, cười lạnh thành tiếng. Đừng tưởng dùng linh thạch là có thể mua chuộc ta, đây là tranh tài linh trù thần thánh à, đừng có dùng mấy cái đồng linh thạch bẩn thỉu của ngươi làm ô uế cái nơi này. Mà Lục Dương căn bản cũng không định lấy ra linh thạch, hắn lấy ngọc bài chứng minh thân phận của mình. Kỳ thật ta là Lục Dương của Vấn Đạo Tông, tới đây để mà viết báo đó mà. Ngươi mà giới thiệu cho ta những cái người tham gia thi đấu, ta sẽ viết đôi câu vài lời khen ngợi nhà ngươi. Mã Bân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dương, chỉnh lại cổ áo, trịnh trọng mà giới thiệu: ta đây tên là Mã Bân, ngữ trùng ngữ thiên phận của đại hạ, am hiểu các món bột và các món hấp luộc, đồng thời là sử dụng nhiều cái loại gia vị để mà phối hợp tạo ra hương vị độc đáo. Ta sinh ra trong gia tộc chuyên làm đồ ăn từ bột của Mã gia, từ nhỏ đã là đam mê nấu nướng rồi, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên thâm. Tài nấu nướng của ta được truyền thừa từ thực đơn bí truyền của vu tộc. Theo thời gian, ta không chỉ là kế thừa kỹ thuật làm đồ ăn từ bột gia truyền, mà còn không ngừng học hỏi kỹ thuật và xu hướng nấu nướng mới, khiến cho món ăn của mình trở nên cực kỳ tinh tế hơn. Sau khi gia nhập Ngự Thiện Phòng, ta khổ luyện đao công, cuối cùng đạt đến cái mức sức thần nhập hóa, được người đời xưng tụng là thần đao Ngự Thiện Phòng. Lần này ta xin nghỉ phép tham gia giải thi đấu linh trù, chính là vì muốn trở thành kim tinh linh trù, để cho đồ ăn từ bộ của Mã gia vang danh trong cái giới linh trù. Ngài viết khen ta đôi câu vài lời là được rồi. Tốt nhất là có thể nhắc đến đồ ăn từ bộ của Mã gia chúng ta. Lục Dương im lặng ghi lại một câu: Mã Bân đến từ cái tiệm đồ ăn từ bộ của Mã gia. Một lát sau: Lục đại sư, mời ngài nhìn cái vị tu sĩ đang cười tủm tỉm ở góc kia kìa. Tên hắn chính là Tạ Thích Ngà, là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch của kỳ tranh tài lần này. Hắn chưa từng thua một cái trận linh trụ quyết đấu nào đâu. Mã Bân, ngữ trụ ngữ thiện phòng, đến từ cái tiệm đồ ăn từ bộ của Mã gia, đang tận tâm tận lực giới thiệu từng cái linh trụ cho Lục Dương. Tạ Thích lúc này đeo bên hông một cái vòng bình thuốc, nhìn ai cũng là cười tủm tỉm, đôi mắt hiếp lại như chưa từng mở to. Danh tiếng của Tạ Thích trong giới linh trù rất là vang dội, cùng là ngũ tinh linh trù nhưng cũng có sự phân chia cao thấp à. Những ngũ tinh linh trù khác khi nhìn về phía hắn đều là né tránh ánh mắt đi, đó chính là sự kính sợ đối với kẻ mạnh. Nhưng Lục Dương không hề chú ý, những linh trù khác cũng âm thầm tránh xa Mã Bân, bởi vì Mã Bân này cũng là một cái ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ai chà, lợi hại như vậy sao? Tạ Thích này có một cái loại năng lực đặc biệt nha, không biết là do công pháp hay là do thiên phú đây, có thể bắt chước động tác của người khác. Hơn nữa, đầu lưỡi của hắn cũng rất đặc thù, vô cùng nhạy cảm với hương vị món ăn. Dù chỉ là một chút sai sót nhỏ nhất cũng sẽ bị hắn ta phóng đại lên vô số lần. Bất kỳ ai tham gia linh trụ quyết đấu với hắn ta, hắn đều sẽ là hoàn toàn bắt chước động tác của đối phương. Sau khi nếm thử thành phẩm, hắn sẽ là tiến hành cải tiến dựa trên đó. Chính vì vậy, món ăn của hắn làm ra luôn ngon hơn đối thủ một bậc nha. Lục Dương gật gật đầu, đây quả thật là một đối thủ rất là khó nhằn. Còn ai nữa không hả? Còn, cái nữ tu mặc váy xanh lam kia, nàng ta tên là An Đồng, cũng chưa từng thua trận. Nhưng nàng ta dựa vào thực lực, thì bẩm sinh đã mất đi vị giác, nhưng mà thị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác đều là vượt xa tu sĩ cùng cấp luôn. Nàng ta có thể dựa vào bốn cái giác quan còn lại để tạo ra cực phẩm thực đơn. Lục Dương từng gặp nữ tử này trong cái đám người được Tấn Tham triệu tập, chỉ là không biết tên của nàng ta. Thì ra nàng ta tên là An Đồng. Mã Bân giới thiệu từng người một, không chỉ có ngũ tinh linh trụ mà còn có cả những linh trụ của bốn cái tổ khác. Dù sao thì Tu Tiên Nguyệt Báo cũng không chỉ đưa tin về cuộc thi của ngũ tinh linh trụ. Theo một cái tiếng chuông vang lên, giải thi đấu linh trụ chính thức bắt đầu. Năm tổ linh trụ đồng thời thi đấu, Lục Dương và những người khác lần lượt bước vào sân. Mỗi khi có một linh trụ danh tiếng xuất hiện đều khiến cho khán giả ồ lên kinh ngạc. Ê, mau nhìn, đó chính là Kim Đao Đại Sư Đoàn Lãng à. Ồ, kia chính là Đông Bà Bà sao? Thì kia là Thần Đao Ngự Thiên Phòng Mã Bân. Kia chính là Lưỡi Tiền Đại Thế Đệ. Ê, kia chính là Bất Bại An Động. Vân Mộng Mộng một hồi lâu mà vẫn chưa thấy ai hô tên của Nhị Đương Gia, nàng bực bội rồi. Cảm thấy khán giả thật sự là không có mắt nhìn. Nhị Đương Gia là truyền nhân tiên trù, lợi hại hơn Kim Đao Đại Sư Đọc Bà Bà gì đó nhiều. Kìa kìa, đó là truyền nhân của tiên trù Lục Vân Dương. Vân Mộng Mộng đứng bên trên khán đài, đột nhiên chỉ vào Lục Dương vẻ mặt khó tin, chỉ là biểu cảm có chút gượng gạo. May mà khán giả đều bị danh hiệu của Lục Dương thu hút, không ai để ý tới biểu cảm của nàng. Truyền nhân tiên trù là cái gì? Ai dám dùng danh hiệu ngông cuồng như vậy? Sao lại có chuyện đó được chứ hả? Sao lại không có hả? Các ngươi chưa từng nghe nói tới sao? Vân Mộng Mộng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là ai vậy? Khán giả đều là những người sành ăn, bọn họ vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra nổi cái vị linh trù nào được mệnh danh là truyền nhân của tiên trù. Vân Mộng Mộng thần thần bí bí nói: Nghe nói Lục Vân Dương này được tiên trù đích thân truyền dạy ở trong mộng, học được kỹ thuật đao pháp đỉnh cao và dược thiện vô song mà chỉ có tiên nhân mới là có thôi. Lý do hắn không lộ diện là vì tiên nhân dặn dò phải là ẩn nhẫn 10 năm để rèn luyện tâm tính nha. 10 năm đã qua rồi, thanh kiếm sắc bén này rốt cuộc cũng có ngày được rút ra khỏi vỏ. Ê, thật hay giả vậy trời? Nghe sao mà giống ăn nói xà lơ quá vậy? Tiểu tử này chẳng lẽ được trình thuật ở thiên điện sao? Tuy Vân Mộng Mộng bị chuyện rất là trân tru, nhưng những lão sành ăn kia cũng không phải là kẻ ngốc. Không phải nàng nói cái gì thì bọn họ sẽ tin cái đó. Bên trong linh trụ chi giới này chỉ có hương vị mới là tất cả. Rõ ràng tại cái phương diện gạt người này, Vân Mộng Mộng không giống như là Lục Dương có thiên phú cao như vậy. Giải thi đấu linh trù chia làm 3 cửa ải, lần lượt khảo nghiệm đao công, dược liệu và món ăn. Hình thức thi đấu là loại trực tiếp, chỉ có vượt qua cửa ải trước đó mới có thể vào cửa ải sau. 5 tổ đồng thời thi đấu, nội dung thi đều là giống nhau. Tống Thiên Tĩnh tốt mồ hôi lạnh, cửa ải đầu tiên này nói là khảo nghiệm đao công, nhưng nhìn có vẻ không giống cho lắm mà. Trong khu vực thi đấu của nhị tinh linh trù, tất cả các thí sinh đều bị nhốt bên trong một cái đấu trường. Theo từng cái lớp lồng giam được mở ra, vô số yêu thú trúc cơ kỳ gào thét lao ra ngoài, nhìn chăm chăm vào cái đám nhị tinh linh trù như nhìn thấy thức ăn ngon. Sao vậy hả? Chẳng lẽ ngay cả yêu thú mà ngươi cũng đánh không lại sao? Ngô công tử thấy dáng vẻ sợ hãi của Tống Thiên Tĩnh, nhếch mép cười lạnh. Xem ra Tống Thiên Tĩnh cũng chỉ là có như thế, không cần sức thủ, hắn ta cũng là sẽ bị loại. Ngô công tử và Ngọc Thiến Nhi đều là nhị tinh linh trù cùng tham gia kỳ thi long trọng này. Ngọc Thiến Nhi giải thích cho Tống Thiên Tĩnh. Linh trù minh cho nàng muốn trở thành một linh trù giỏi, trước tiên phải chiến thắng được nguyên liệu nấu ăn. Nếu ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không khuất phục được thì làm sao có tư cách xử lý chúng đây? Vì vậy cửa ải đầu tiên thường là khảo nghiệm cách người chiến đấu và xử lý yêu thú. Nói xong, Ngọc Thiển Nhi không do dự lao về phía một cái con tê giác mặt dốc. Chọn linh thú càng khó xử lý thì điểm số ở cái vòng cuối cùng sẽ là càng cao. Con tê giác này thuộc top 10 trong số các loại yêu thú ở đây, là một đối thủ xứng đáng để mà thử thách rồi. Tống Thiên Tĩnh rung rẩy khóe mắt, hắn rất tự tin vào đao công của mình, nhưng vấn đề là hắn không có kinh nghiệm chiến đấu, càng chưa từng giao đấu với yêu thú à. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Tống Thiên Tĩnh vô tình nhìn thấy Vân Mộng Mộng ở bên trên khán đài, trong lòng giật thót một cái. Người có Thiên Đình giáo sao lại tới đây rồi? Chẳng lẽ cái vị thiếu giáo chủ kia là cũng đến à? Hắn đến để xem mình thi đấu sao? Nếu mình thể hiện ra kém cỏi, có thể là bị thiếu giáo chủ xử lý không đây? Tống Thiên Tĩnh càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, thà liều mạng chiến đấu cùng với yêu thú còn hơn là bị thiếu giáo chủ trừng phạt. Dù sao hắn cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không đến mức một con yêu thú cũng là không đánh lại. Tống Thiên Tĩnh chọn một cái con chồn màu tím. Chồn tử thiên đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước giấu bên trong bộ lông mượt mà, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn có vẻ cực kỳ là vô hại. Nhận thấy Tống Thiên Tĩnh chọn mình, tử thiên chồn lập tức là nhe răng gầm gừ, đôi mắt chuyển sang một cái màu đỏ dữ tợn, móng vuốt cào mạnh xuống đất để lại những cái vết sứt rất là sâu. Khán đài lập tức là xôn xao một mảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cái tổ nhị tinh linh trù. Đến kia lại vậy trời, hắn dám chọn cả tử thiên chồn mà. Tử Thiên Trọng là cái con mạnh nhất trong cái đám yêu thú này rồi. Hề, đúng vậy, nó chính là thú vương mà. Những nhị tinh linh trù khác cũng chú ý tới lựa chọn của Tống Thiên Tĩnh, lên tiếng cười nhạo, chế giễu vang lên không ngớt rồi. Tử Thiên Trọng mang trong mình huyết mạch thượng cổ, tổ tiên là đại yêu hoàng độ kiếp kỳ, tốc độ nhanh như chớp, thần thức căn bản là không thể bắt kịp đâu. Chưa hết ngà, móng vuốt của nó còn cực kỳ sắc bén nữa, chỉ cần một cái vuốt nhẹ thôi cũng có thể chặt đứt đầu người, chọn nó chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Quá ngu ngốc rồi, thủ vương Tử Thiên Trọng này ngay cả ta cũng không dám chọn làm đối thủ à. Ngô công tử bên trên khán đài không nhịn được mà cười ha hả. Tống Thiên Tĩnh lặng lẽ đưa tay vào trong ngực, vuốt ve cái quyển nấu nướng bách khoa toàn thư, tự cổ vũ bản thân mình. Thế nhưng ngay khi hắn chạm vào cái quyển sách, Tử Thiên Trùng đang chuẩn bị tấn công bỗng lật hừng lại, đôi mắt đỏ ngầu dần dần trở nên cực kỳ sợ hãi và quýu dụm, cả người nằm phủ phục xuống đất rồi. Đây chính là cái nỗi sợ hãi bắt nguồn từ huyết mạch thượng cổ, là ý chí vĩ đại mà cái đám yêu thú không thể nào chống lại. Tử Thiên Trùng bị sao rồi? Không ổn đâu nha, không chỉ Tử Thiên Trùng mà cả những con yêu thú khác nữa kìa. Trên khán đài vang lên từng cái tiếng kinh hô, có người còn sợ hãi đứng bật dậy. Tất cả yêu thú bên trong đấu trường đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất rồi, hướng về phía Tống Thiên Tĩnh thần phục. Ngọc Thiển Nhi che miệng, đôi mắt đẹp tràn đầy một cái vẻ kinh ngạc à. Chẳng lẽ là do cái quyển sách này? Tống Thiên Tĩnh lập tức nghĩ tới nguyên nhân, cái bản tàng thiên nấu nướng bách khoa toàn thư tổ truyền của hắn chưa từng để cho yêu thú kinh khủng qua như vậy. Chẳng lẽ chỉ có nguyên bản nấu nướng bách khoa toàn thư mới có cái loại năng lực này? Dạng này liền có thể để cho Lục Thiếu giáo chủ hài lòng à? Mà động tĩnh bên này của Tống Thiên Tĩnh quả nhiên là quá lớn rồi, Lục Dương muốn không chú ý cũng là không được. Không phải à, tiên tử tùy tiện cho ra một cái quyển sách liền có cái loại hiệu quả này, làm sao cho tới bây giờ ta không có hưởng thụ qua cái loại đại ngộ này vậy? Một đám tiểu yêu trúc cơ kỳ có cái gì mà đáng coi? Bất Hủ tiên tử khinh bỉ nói, cảm thấy nhị đương gia thật sự là quá tầm thường rồi. Chờ đi, chờ khi nào tìm được Kỳ Lân Tiên, ta sẽ bảo hắn cho người nếm thử đại ngộ. Ngươi thân là sư huynh của Tiểu Linh và Liên Y. Thôi tiên tử ạ, ý ta không phải vậy, ý ta là Tống Thiên Tĩnh kia phước mỏng, sao có thể so sánh được với ta. Ý ngươi là vậy hả? Thiên chân vạn sáng nha. Lục Dương sợ hãi gật đầu lia lịa. Được rồi, xem như ta hiểu lầm ý của ngươi đi. Lục Dương là hít sâu hai hơi, gạt bỏ đi tạp niệm, không để ý tới động tĩnh của Tống Thiên Tĩnh nữa, cũng không nghĩ tới cái chuyện tử kỳ của mình nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn tập trung thể hiện đầu pháp. Những cửa ải khác hắn chỉ cần qua lo cho xong chuyện là được rồi, nhưng cửa ải đầu tiên này hắn phải dốc toàn lực để mà ứng phó. Kiếm đao vốn là đồng nguyên, kiếm tu dùng đao cũng không phải là không có. Hắn đường đường là thiên tài kiếm linh căn, là người đứng đầu kiếm tu đồng cấp, sao có thể mất mặt ở cửa ải này được. Trong đấu thú trường, yêu thú hóa thần kỳ được thả ra khỏi lồng giam, tùy ý tỏ ra uy áp. Chỉ riêng uy áp đó cũng đủ khiến cho không ít linh trù run sợ, không dám nhúc nhích, tay cầm đao đều là run lẩy bẩy rồi. Thế nhưng Lục Dương tuyệt đối là không nằm trong số đó. Không giống với những ngũ tinh linh trù khác đều có trang bị riêng, Lục Dương chỉ dùng một cái thanh dao phay bình thường. Mà cuộc thi đấu ở tổ ngũ tinh linh trù sở dĩ khác với là nhị tinh linh trù, bởi vì nó có một chỗ đặc thù. Lưu Hưng phó minh chủ đã từng tuyên bố qua, đao công là phải thể hiện ra được chữ thiện. Lục Dương vẫn còn đang suy nghĩ đao công chi thiện rốt cuộc là cái gì, thì các linh trù khác đã là có chủ ý riêng, đồng loạt xuất thủ rồi. Ê, mau nhìn, có một cái tiểu thế dương à. Khán giả chú ý tới dị tượng bên phía tổ ngũ tinh linh trù. Không phải là tiểu thế dương đâu, là kim đao đại sư, là đao của hắn di chuyển quá nhanh đi. Kim đao đại sư dẫn đầu lựa chọn một cái con phì di. Phì di là một cái loại yêu thú thuộc xà tộc, 6 chân 4 cánh, xếp thứ 5 trong số những yêu thú hóa thần kỳ. Kim đao đại sư lập lại chiêu cũ, 2 chân đạp mạnh xuống đất, cơ bắp cuồn cuộn. Đột nhiên tung người nhảy lên một cái, hất văng cái con phì di lên không trung. Dịch cốt đao pháp! 2 thanh kim đao nhanh như là điện chớp, như là một cái vần mặt trời to lớn. Bất cứ nơi nào bị cái vòng mặt trời này chiếu rọi đều chỉ còn lại một cái bộ xương sạch sẽ và những miếng thịt trắng nõn rơi xuống đất. Đao công chi thiện chính là không để cho yêu thú phải chịu đau đớn à. đa tạ các vị. Vị kim đao đại sư này treo 2 cái thanh kim đao trước ngực thản nhiên mà nói. Hắn đạp xuống đất, những miếng thịt trắng nõn như mưa rơi xuống ầm ầm. Kỳ thực kim đao đại sư cũng có thực lực đánh bại 4 cái con yêu thú đứng đầu, chỉ là không thể giết chết bọn chúng trong nháy mắt. Nếu không thể giết chết trong nháy mắt, yêu thú sẽ là phải chịu đau đớn, như vậy không được coi là đao công chi thiện rồi. À, sao lại có sương mù dày đặc thế kia? Hình như là có bóng người bên trong màn sương, dáng người uyển chuyển, là tiên nữ đang khiêu vũ sao? Khán giả lại là một phen xôn xao. Cho đến khi màn sương tán đi, mọi người mới phát hiện ra đó không phải là tiên nữ gì, mà là Độc Bà đang xử lý cái con cũ đầu sư tử. Vân Mộng Mộng nhìn khán giả với ánh mắt cổ quái. À, chẳng lẽ mắt của bọn họ có vấn đề, vừa nhìn thấy mặt trời nhỏ lại là thấy tiên nữ khiêu vũ. Trong lúc thi đấu, Độc Bà được tháo còng tay và cùm chân, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng ta cười lạnh lẽo, lựa chọn con cũ đầu sư tử, một trong ba con yêu thú mạnh nhất rồi. Độc Bà mặc kệ cũ đầu sư tử này cắn chặt lấy mình, xé đi một cái miếng thịt, máu độc chảy ra ngoài. Thấy không khí liền hóa thành xương độc, khiến cũ đầu sư tử chìm vào bên trong ảo giác. Đau không chi thiện chính là để yêu thú chết bên trong hạnh phúc nha. Ngoài Lục Dương còn có một người từ đầu đến cuối vẫn chưa hề xuất thủ, đó chính là Mã Bân. Thì ra đau công chi thiện chính là thế này. Mã Bân lầm bầm giơ tay lên gọi Lưu Hưng phó minh chủ. Người có chuyện gì hả? Ủa ta bỏ cuộc nha. Lưu Hưng lộ ra cái vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao lại bỏ cuộc rồi? Ồ đúng vậy á, đạo công chi thiện chính là không có sát sinh, chỉ có bỏ cuộc mới là không giết chóc thôi. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây chính là đáp án của ngươi sao? Đúng như vậy. Mã Bân gật đầu. Được rồi, vậy ngươi xuống đi. Ta đã vượt qua khảo nghiệm rồi sao? Lưu Hưng liếc mắt nhìn Mã Bân, chỉ vào khán đài nói. Ngươi đã bỏ cuộc rồi còn muốn vượt qua khảo nghiệm gì? Cút lên khán đài ngồi. Mã Bân á khẩu nghẹn lời. Chẳng lẽ phải ra là Lưu phó minh chủ mỉm cười ý vị thâm trường với hắn, nói với hắn rằng chỉ có hắn mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cái bài khảo nghiệm này, như thế nào là đại đạo chi thiện, sau đó cho hắn đi thẳng vào vòng trong sau. Ế, sao hắn bị lỗi rồi? Ngữ thiên phòng đao pháp của hắn còn chưa vang danh thiên hạ, sao mà đã kết thúc rồi? Mã Bân bị đuổi lên khán đài, cuộc thi thì vẫn còn tiếp tục. Mà ngay lúc này Lục Dương rốt cuộc cũng có động tác rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lấy thanh dao phai bình thường, từng bước đi về phía thú vương Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu như là lâm vào đại địch, bản năng huyết mạch mách bảo nó rằng đây là một đối thủ có thể lấy mạng của nó rất là nhanh. Lục Dương giơ dao lên rồi hạ xuống, Quỳ Ngưu đứng im tại chỗ, một cái sợi lông cũng là không tổn hại gì. Ê, chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Khán giả vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ đây là đang dọa con Quỳ Ngưu kia sâu? Truyền nhân tiên trụ chỉ có bản lĩnh thế này thôi à? Ồ không đúng đâu, mọi người nhìn xem hắn đang cầm cái gì trên tay kìa. Mã Bân dù sao cũng có chút nhãn lực, rất nhanh đã nhận ra cái điểm khác thường. Không biết từ lúc nào trong tay của Lục Dương xuất hiện một cái tờ giấy mỏng như là cánh ve, với ánh mặt trời gần như là trong suốt rồi. Để ta xem. Lưu Hưng lập tức dịch chuyển đến cầm lấy tờ giấy, gần như không cảm nhận được một chút trọng lượng nào. Hắn mở tờ giấy ra, phát hiện đó chính là hình dạng của con Quỳ Ngưu. Ở cái này là... Ta đã bổ đôi cái con Quỳ Ngưu này, sau đó cắt dọc theo mặt cắt một phát nữa, liền có được cái tờ giấy mỏng mang hình dáng Quỳ Ngưu này. Hơn nữa con Quỳ Ngưu này hoàn toàn không kịp phản ứng gì, vết thương của nó đã liền lại rồi. Lục Dương lúc này xé một cái miếng thịt nhỏ từ tờ giấy kia, bỏ vào miệng nhai nhai, hương vị thịt Quỳ Ngưu tràn ngập các khoang miệng. Ta cảm thấy Mã Bân đậu hũ nói rất đúng nha. Đạo công chi thiện quả thật chính là không có sát sinh. Lục phó minh chủ nè, người có muốn thử một miếng không? Cái tờ thịt bò này quá mỏng đi đến mức chỉ cần ánh nắng chiếu vào một chút là đã chín rồi. Không được nha, tuy đau công của người tinh diệu nhưng thịt bò mỏng như vậy thì một món ăn cũng là không đủ đâu. Tuy người đã thể hiện ra được đau công chi thiện nhưng chưa phải là một linh trù đủ tư cách à. Đối với linh trù, Lưu Hưng vô cùng nghiêm khắc. Sao phải khách sáo như vậy? Lục Dương cười ha ha, dùng sóng dao gõ nhẹ vào cái con Quỳ Ngưu đang bất tỉnh kia, sau đó lại giơ dao lên hạ xuống một cái. Trong tay của hắn liền hiện thêm một cái miếng thịt có hoa văn bầu tiết. Người Lưu Hưng đột nhiên co rụt lại, lộ vẻ mặt khó có thể tin. Lúc này hắn mới nhìn rõ động tác vừa rồi của Lục Dương, tuy trong mắt người ngoài chỉ là một cái nhát dao, nhưng hắn lại thấy rõ ràng Lục Dương đã chém ra tới 81 nhát. Sau khi gõ một cái cho Quỳ Ngưu kia bất tỉnh nhân sự, Lục Dương dùng một nhát dao rạch da nó, lấy đi cái phần tam hoa chỉ, sau đó vết thương lập tức liền lại như cũ rồi. Quỳ Ngưu là yêu thú hóa thần kỳ, khả năng hồi phục cực mạnh. Sau khi tỉnh lại, cái phần thịt bị lấy đi sẽ nhanh chóng mọc lại. Hơn nữa, con Quỳ Ngưu này hoàn toàn không hề hay biết cái gì. Nếu Lục phó minh chủ cảm thấy vẫn chưa đủ ăn, ta có thể tìm thêm vài con Quỳ Ngưu nữa. Ta sẽ cắt từ trên người của bọn chúng mỗi cái một ít, chắp vá lại cũng đủ thành một con Quỳ Ngưu hoàn chỉnh rồi. Người đã vượt qua khảo nghiệm rồi. Lục phó minh chủ kinh ngạc nói, đấy nào chỉ là vượt qua khảo nghiệm, quả thật là sáng tạo nên kỳ tích rồi. Kể từ khi cuộc thi linh trụ được tổ chức cho tới nay đã 6 vạn năm lịch sử, chưa từng có người nào tại vòng thi tổ ngũ tinh linh trụ thể hiện ra được đao pháp như vậy à. Đúng rồi, vừa rồi ngươi chém bao nhiêu nhát hả? Lục phó minh chủ đột nhiên hỏi trước khi rời đi. Lục Dương mỉm cười, chắp tay nói, 108 nhát à, đa tạ. Bên trên khán đài, người kia là ai vậy? Lợi hại quá à. Ta nhớ hình như có người vừa mới nói hắn là truyền nhân của tiên trụ. Hồi đúng vậy, truyền nhân tiên trụ, Lục Vân Dương. À, ta nhớ ra rồi, vừa rồi Lục Vân Dương và Mã Bân đứng chung một chỗ, lúc đầu Mã Bân không quá thân mật với hắn đâu. Nhưng sau đó giống như là biết thân phận của Lục Vân Dương này, Mã Bân liền trở nên khách khí với hắn rồi. Một người xem chợt là nhớ tới cái chuyện lúc tranh tài. Trên khán đài, Mã Bân nghe vậy thì khóe mắt co giật. Cái gì mà lúc đầu ta không quá thân mật với hắn à? Cái người đừng có nói tầm bậy à. Ta đối với Lục Dương đậu hủ là hết lòng kính nể à. Mã Bân lúc này hơi nheo mắt lại, nhìn về phía thân ảnh cao gầy bên dưới, lẩm bẩm. Quả nhiên là truyền nhân của tiên trù mà. Mã Bân đạo hữu nè, người biết thân phận của hắn sao? Có lão tham ăn vội vàng đến gần mà hỏi. Mã Bân mỉm cười đầy thâm ý rồi. Có phải hay không? Không thể nói được à? Lời nói của Mã Bân rất là khéo léo, rất là đưa đẩy, giống như là nắm giữ bí mật gì đó, ngược lại khiến cho mọi người càng tin tưởng vào thân phận của Lục Dương. Tận tâm tận lực giúp Lục Dương tạo danh tiếng như vậy, chắc chắn Lục Dương sẽ viết thêm đôi câu vài lời tốt đẹp về bản thân của mình bên trên Tu Tiên Nguyệt báo rồi. Hay, xem ra tiểu cô nương kia nói rất đúng nha, thật sự có khả năng là truyền nhân của tiên trù à. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Thấy càng ngày càng nhiều người nhận ra Nhị Đương gia là một nhân vật lợi hại, Vân Mộng Mộng cảm thấy rất là tự hào. Nhị Đương gia đang cố gắng tranh tài bên dưới, nàng cũng không thể là ngồi yên được à. Nàng đứng dậy đi sang một cái chỗ khác, tiếp tục tuyên truyền cho Nhị Đương gia. Lúc này, trên ghế ban giám khảo, tên Lục Vân Dương này là người bên ta, đạo pháp tình xảo như vậy mà sao ta lại không có chút ấn tượng nào về hắn à? Tộc trưởng Thao Thiết Nhất tộc tận thầm chú ý tới động tác của Lục Dương, vô cùng kinh ngạc rồi. Đối mặt với Quyền Ngu, cũng là tu vi hóa thần hậu kỳ, Lục Dương lại không cần dùng toàn lực đã có thể dễ dàng loại bỏ đi từng phần thịt trên người của nó, mà lại không hề làm cho nó bị thương. Nếu hắn muốn, yêu thú toàn trường này cũng chỉ là chuyện một đao một kiếm của hắn mà thôi. Loại người này bọn họ rất muốn bồi dưỡng mạnh mẽ. Không sao, là người bên mình là tốt rồi. Tấn Tham lộ ra nụ cười của kẻ gian xảo. Đám linh trù mà hắn bồi dưỡng đều thể hiện rất tốt ở cửa ải thứ nhất này, rất nhanh sẽ có thể thi triển tài năng ở cửa ải thứ hai, thứ ba, giúp hắn có được nguyên liệu nấu ăn bên trong truyền thuyết rồi. Mình Nguyên lão đầu, người vất vả ngăn cản ta 300 năm thì đã sao? Vị trí mình chủ này cuối cùng cũng là thuộc về ta. Mà cửa ải thứ nhất cũng là rất nhanh đã là kết thúc rồi, những người tham gia đều là cao thủ hàng đầu, bị loại đều là những linh trù không cách nào chiến thắng yêu thú. Lưu Hưng tiếp tục chủ trì cuộc thi của cái nhóm linh trù ngũ tinh. Khác với cửa ải thứ nhất, cửa ải này rõ ràng có nhiều ánh mắt của linh trù hơn đổ dồn về Lục Dương, coi hắn là linh trù có khả năng đoạt được cái giải quán quân nhất lần này. Cửa ải này là khảo nghiệm năng lực phân biệt nguyên liệu nấu ăn của các ngươi. Lưu Hưng bày ra 5 cái tủ đều được che chắn bằng vải đỏ. Vải đỏ không biết được là dệt từ cái vật liệu gì, đều có thể ngăn cách cả thần thức dò xét rồi. 5 chiếc tủ này lần lượt đặt 5 cái loại nguyên liệu nấu ăn khác biệt nhau. Các ngươi cần phải phân biệt được tên gọi của những nguyên liệu nấu ăn này. Chỉ có người đầu tiên trả lời đúng mới được coi là vượt qua. Nếu trả lời sai sẽ bị xử thua cuộc. Trước khi trả lời, các ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ đây. Nói cách khác, cửa ải này chỉ cho phép 5 người thông quan. Nhận thức được điểm này, toàn trường trở nên im lặng. Các linh trù đều trở nên cực kỳ căng thẳng, bất an. Vốn dĩ còn có chút tự tin vào kiến thức của mình, giờ phút này cũng bắt đầu hoài nghi, không biết bản thân có học hành tới nơi tới chốn hay là không đây. Chỉ có Lục Dương là ngáp dài một cái, không thèm để ý tới thắng bại, chỉ nhớ đến cái việc là phải viết bản thảo như thế nào sau khi trở về. Thật phiền phức à, nếu như mang cả lão mạnh tới thì tốt rồi, như vậy mình có thể chuyên tâm chơi đùa để cho hắn đau đầu vì mấy cái vấn đề này. Trước khi xuất phát, Lục Dương đã tìm tới Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu lúc đó lại là đang mải mê nghiên cứu hàm nghĩa sâu xa tại bên trong tiên nhân trích lời. Hay lão Mạnh học tập chăm chỉ như vậy, Lục Dương cũng không quấy rầy hắn nữa. Thái độ ung dung của Lục Dương lọt vào trong mắt của mọi người lại biến thành là tự tin 10 phần. Lưu Hưng vén tấm vải đỏ đầu tiên lên, bên trong tủ là một cái chiếc lá đang yên tĩnh nằm ở đó. Trên lá cây có phù văn màu vàng nhạt lấp lánh, nguyên thủy cổ xưa, là phù văn tự nhiên. Nhìn thật là quen à. Lục Dương lẩm bẩm, luôn cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu rồi, hơn nữa còn rất là thường xuyên. Kim Đao đại sư bắn một cái luồng linh khí lên không trung, biểu thị hắn có thể trả lời câu hỏi này. Chính là lá cây đại sư. Trả lời sai rồi. Rất nhanh đã xuất hiện linh trụ đầu tiên bị loại. Lái con là Kim Đao đại sư, vốn thể hiện rất tốt ở cửa ải đầu công. Nhìn thấy cảnh tượng này, các linh trụ vốn đang kích động như là bị dội cho một cái gáo nước lạnh, không còn ai dám dành trả lời nữa. Tuy nhiên, sau khi Kim Đao đại sư bị loại, ngay sau đó lại có một cái chùm ánh sáng linh khí bay lên không trung. Chính là lưỡi tiên tạ bân. Là lá cây ngộ đạo thụ. Là lá cây ngộ đạo thụ, hơn nữa còn là lá cây từ ngộ đạo thụ đến 5.000 năm tuổi rồi. Trả lời chính xác nha. Các linh trù đều nhìn tạ bân với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Quả nhiên là tạ bân à. Không chỉ là nhìn ra đây chính là cây ngộ đạo thụ, mà còn là lá cây ngộ đạo thụ 5.000 năm tuổi. Nhờ vận khí tốt thôi ạ. May mắn trong tộc của ta có trồng một cái cây ngộ đạo thụ 5.000 năm tuổi đó mà. Tạ bân khiêm tốn nói. Nhưng là thật lòng khiêm tốn hay đang khoe khoang thì khó mà nói chắc rồi. Thì ra là ngộ đạo thụ à. Lục Dương giật mình, chả trách nhìn quen mắt như vậy. Đại sư tỷ thường xuyên dùng lá cây ngộ đạo thụ để mà pha trà. Chỉ là lá cây mà đại sư tỷ dùng đều là từ cây ngộ đạo thụ thụ vương 10 vạn năm tuổi rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy lá cây ngộ đạo thụ ít năm tuổi như vậy nên nhất thời hắn nhận không ra. Vậy tiếp theo chính là nguyên liệu nấu ăn thứ hai. Lưu Hưng vén cái tấm vải đỏ thứ hai lên để lộ ra một cái cây dây leo to bằng bàn tay. Xanh mơn mởn, mọng nước. Dây leo tỏ ra hơi nóng khiến cho không gian xung quanh của nó cũng vì vậy mà méo mó đi. Vô cùng là kỳ dị. Phía sau dây leo có hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, giống như là hổ, lại giống như là rồng. Các linh trù thấy vậy đều cao mày, không ai lập tức trả lời. Bọn họ đều chưa từng thấy qua cái loại linh thực này. Lục Dương bắn ra một cái chùm tia sáng linh lực, mỉm cười mà nói. Đây chính là kỳ lân bất tử dược, nhưng không phải là mẫu thụ, mà chỉ là một nhánh được tách ra từ mẫu thụ của thời kỳ thượng cổ thôi. Cái này thì hắn rất quen thuộc rồi. Bên trong dược viên của Vấn Đạo Tông có một gốc kỳ lân bất tử dược được sinh ra từ thời kỳ thượng cổ. Trong ngày đại hôn của kỳ lân tiên, Bất Hổ tiên tử đã cố ý gây khó dễ, Ngao Linh và Khương Liên Y thi đấu trù nghệ để cho ba người tiên nhân ứng thiên tiên giám định. Sau đó cả ba vị tiên nhân đều là không rõ chân tướng, cho rằng tai họa bắt nguồn từ chỗ kỳ lân tiên, liền là thu thập hắn ta. Trong một cái trận chiến đó, kỳ lân tiên bị thương nhỏ vài cái giọt tinh huyết, tạo thành kỳ lân bất tử dược đời sau. Kỳ lân bất tử dược. Các linh trù đông đảo nhìn nhau, rất nhiều người trong số họ chưa từng nghe nói tới cái loại tiên dược này. Lưỡi tiên tả thích, bất bại an đồng, độc bà bà. Tuy rằng đã là nghe nói đến tiên dược này, nhưng chỉ là giới hạn ở cái tên, không biết lai lịch của tiên dược. Lục Dương chắp hai tay sau lưng đi thong thả, chậm rãi mà mở miệng kể lại một cái câu chuyện bí ẩn từ thời kỳ thượng cổ. Năm đó, hát thủ thời kỳ thượng cổ đã cố ý gây chuyện, dẫn đến Long Phượng tranh đấu, bốn vị tiên nhân thời thượng cổ lận đậu. Kỳ lân tiên lấy một địch ba mà không hề yếu thế. Một trận chiến đó khiến cho đại đạo sụp đổ, tinh tú vỡ vụn đi. Vài cái giọt tinh huyết ẩn chứa tạo hóa chi lực của kỳ lân tiên rơi xuống, xé rách cả hư không, xuyên thủng thương khung. Mấy cái cây linh thực may mắn được tiên huyết rơi vào, liền là hóa thành kỳ lân bất tử dược nha. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bất kể là linh trù tham gia thi đấu, khán giả trên khán đài hay là các cao tầng của linh trù minh đều chưa từng nghe nói qua cái cố sự này, hay là nghe nói tới lai lịch của kỳ lân bất tử dược. Nhưng Lục Dương nói năng rành mạch lại không hề giống như là đang bịa chuyện. Chẳng lẽ kỳ lân bất tử dược thật sự có lai lịch như vậy sao? Nếu lời nói của Lục Dương là sự thật, vậy thì chuyện này chính là một phát hiện trọng đại bên trong linh trù giới, liên đan giới và cả giới khảo cổ. Lục Dương qua ải ngà. Lưu Hưng tuyên bố nói, bất luận kỳ lân bất tử dược này lai lịch đến tột cùng là cái gì, nhưng Lục Dương đều nhận ra lai lịch của cái món nguyên liệu nấu ăn này rồi. Lục Dương trở về chỗ ngồi của mình, nhận được rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là Tạ Thích. Hắn cảm thấy Lục Dương sẽ là đối thủ lớn nhất của mình trong cái chuyến đi này. Cũng tốt à, càng có sự cạnh tranh mới có thể thể hiện ra rõ ràng thực lực của hắn à. Nhị đương gia, thì ra lần đó ứng thiên tiên bọn họ đánh nhau với kỳ lân tiên là do hát thủ sao màn giới trò quỷ hả? Bất Hủ tiên tử đối với lai lịch của kỳ lân bất tử dược là rất là rõ ràng. Thế nhưng sự tích đằng sau của nó thì nàng không có biết. Lục Dương thở dài, hát thủ sau màn khiến bọn họ đánh nhau chẳng phải là tiên tử người sau, đưa cho Ngao Linh và Khương Liên Y một cái quả tiên đầu, nói là tặng cho yêu tộc xinh đẹp nhất à. Đương nhiên cái loại chuyện này cũng nên là thôi bỏ đi, không cần phải nói cho tiên tử biết. Làm thần tử chính là phải giúp thánh thượng chỉnh lý tình báo, sàng lọc tin tức, phân ưu giải nạn cho thánh thượng à. là Ứng Thiên Tiên tiền bối đã nói cho ta biết đó mà. Vốn dĩ bốn người bọn họ tình như huynh đệ, sở dĩ đánh nhau cũng bởi vì là có kẻ giở trò. Hiện tại bọn họ nhớ lại đều cảm thấy hối hận vì đã đánh nhau với Kỳ Lân Tiên rồi. Kẻ thù thực sự là một cái người khác à, chỉ là kẻ địch quá mạnh đi, bọn họ không có đánh lại. Ta nghĩ tới người có thể tính kế cả bốn vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ, chắc cũng chỉ có hắc thủ phía sau màn kia thôi. Lục Dương siết chặt nắm đấm, căm phẫn mà nói: sớm muộn gì cũng phải trừ khử tên kia. Bất Hủ Tiên Tử lúc này cũng siết chặt cái nắm tay trắng nõn của mình. Đại đương gia cùng với nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch cùng chung một cái kẻ thù, chắc chắn là không có chuyện gì không làm được. Bên ngoài không gian tinh thần, Lưu Hưng vén cái tấm vải thứ ba lên, là một cái miếng thịt yêu thú không rõ tên. Thịt óng ánh sáng long lanh, lớp mỡ giống như là thủy tinh vậy. Lục Dương có thể cảm nhận được yêu thú này khi còn sống tuyệt đối là cái loại cực kỳ khó đối phó rồi. Là thịt chân sao có áp dữ? An Đồng nói. Chính xác nha. An Đồng quả không hổ là linh trù được thao thiết nhất tộc bồi dưỡng tỉ mỉ, chỉ cần nhìn một cái đã có thể phân biệt được lai lịch của yêu thú rồi. Tiếp theo ta công bố nguyên liệu nấu ăn thứ tư. Chỉ còn lại có hai sức, các linh trù đều so tay hầm hè, kích động, nhất định là phải tranh giành cho bằng được. Lưu Hưng vén tấm vải thứ tư lên là một cái quả cầu đá màu xanh xám to bằng nắm tay. Bề mặt thì nhẵn bóng, dường như chưa hề được gia công, trời sinh đã là như vậy rồi. Quả cầu đá này còn tỏ ra sóng linh khí liên tục, các linh trù đều im lặng, không ai trả lời được cả. Quả cầu đá bóng loáng, cái thứ này thì dù có muốn bịa đại một cái đáp án cũng là không được à. Là kim đan màu xám sao? Sai rồi. Là 500 hả? Sai rồi. Ê, chẳng lẽ là hổ phách sao? Sai rồi. Liên tiếp ba người bị loại khiến các linh trù đều là im thinh thích, không dám lên tiếng nữa. Không ai trả lời được sao? Lưu Hưng đảo mắt nhìn quanh, quan sát sắc mặt của mọi người. Ngay cả hai tân binh được chú ý là Tạ Thích và An Đồng cũng không nhận ra quả cầu đá này rốt cuộc là cái giống gì. Cái này chẳng phải là tinh hạch sao? Lục Dương không nhịn được thầm mắng. Bất Hủ Tiên Tử cho bốn vị tiên nhân ăn tinh hạch thì cũng thôi đi, các ngươi chính là đầu não của linh trù minh, cũng coi thứ này là nguyên liệu nấu ăn à? Tinh hạch mà cũng ăn được sao? Chính xác rồi. Lưu Hưng không ngờ Lục Dương lại biết cả cái thứ trân phẩm này, ngữ khí không khỏi có chút kích động à. Vật này chính là hạch tâm của tinh cầu nha, là vật từ thời kỳ thượng cổ. Chỉ là thời kỳ thượng cổ có rất nhiều đại năng tranh đấu, tinh tú liền là vỡ vụn đi, ngẫu nhiên sẽ còn có tinh hạch lưu truyền tới ngày hôm nay. Lúc đầu khi bổn minh có được tinh hạch cũng là không biết đây là vật gì. Sau khi nghiên cứu khảo chứng, phát hiện ra tiên trù đã từng dùng tinh hạch để mà làm thức ăn, chiêu đãi bằng hữu nữa. Lần theo manh mối này, chúng ta phát hiện ra chỉ cần cạo lấy một ít mảnh vụn trên bề mặt của tinh hạch, mài thành bột phấn, thêm vào nguyên liệu nấu ăn là có thể tăng thêm một bậc tươi ngon cho nguyên liệu nấu ăn rồi. Khôi phục lại trù nghệ của tiên trù, đây là một cái đại sự đủ để ghi vào bên trong sử sách của linh trù minh. Khóe miệng của Lục Dương co giật, các ngươi khôi phục sai rồi. Hình như là tiên tử không có cạo bột phấn gì à, là dùng nguyên si một cái viên tinh hạch này để chiêu đãi cho tứ tiên. Tiếp theo sau đây chính là cái nguyên liệu nấu ăn cuối cùng. Tấm vải đó cuối cùng được vén lên, lộ ra nửa cái quả táo màu vàng kim, ngay cả thịt quả cũng là màu vàng kim. Quả táo này giống như là vừa mới được hái xuống, bề mặt không hề có dấu hiệu hư hỏng gì. Hương thơm của trái cây tỏ ra lan tỏa khắp xung quanh. Mẹ nhà nó nấu, bất hủ tiên quả. Lục Dương xích chút nữa thì chửi tục luôn đời. Linh trù minh các ngươi thật là có bản lĩnh à, ngay cả thứ này cũng có thể tìm được. Tiên tử còn tưởng rằng bên ngoài không có thứ này nữa chứ hả? Bất hủ tiên quả là tiên quả do bất hủ tiên tử bồi dưỡng ra, sau khi ăn vào có thể bảo quản thi thể không bị thối rữa. Là trường thanh linh quả sao? Độc bà hô lên. Kỳ thực nàng ta cũng không biết rõ, nhưng nàng ta là người do Tấn Tham sắp xếp. Đây là đáp án mà Tấn Tham đã nói cho nàng ta biết rồi. Trường thanh linh quả cái gì? Lục Dương thầm nghĩ, không có kiến thức thì đừng có nói tào lao. Nhưng mà câu trả lời của Lưu Hưng lại nằm ngoài dự đoán của Lục Dương. Lưu Hưng phất tay tuyên bố kết quả. Đáp đúng rồi, vậy là cửa ải thứ hai đã kết thúc, bốn vị hãy tiến vào cửa ải thứ ba đi. Chờ đã, cái này căn bản không phải là trường thanh linh quả à. Lục Dương đứng dậy trầm giọng mà nói, có chút không vui rồi. Tuy rằng những thứ tiên tử tạo ra đều là kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng không nên để người ta nhận nhầm thành thứ khác chứ hả. Lục Vấn Dương kìa, người đang nói cái gì? Đọc bà nóng nảy, chuyện này liên quan tới cái việc nàng ta có thể thăng cấp hay là không. Tương truyền, thời kỳ thượng cổ, Trường Thanh Chí Tôn đã trồng một cái cây linh dược trường sinh bên trên linh mạch bát phẩm của danh châu đảo. Trên linh dược này kết trái cây màu vàng ống, gọi là Trường Thanh Linh Quả. Trường Thanh Linh Quả có mùi thơm ngào ngạt, sau khi hái xuống rồi thì trường thanh mãi không suy. Lưu Hưng âm thầm gật đầu, đây cũng là tình báo mà Linh Trù Minh bọn họ nắm giữ. Bọn họ có được nửa cái quả táo màu vàng kim này đã là hơn vạn năm, đến nay vẫn như vừa mới hái xuống, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của trường thanh linh quả. Trường Thanh Chí Tôn sau, cái tên này Lục Dương từng nghe Bất Hữu tiên tử nói qua, còn tiên bố muốn tranh giành vị trí đạo quả với Bất Hữu tiên tử, liền bị tiên tử dùng hai quyền đánh ngã rồi. Người nói đây không phải là trường thanh linh quả, vậy thì nó là cái gì? Đây chính là Bất Hữu tiên quả do tiên trù bồi dưỡng ra, cho yêu thú ăn vào, có thể là khiến thi thể của yêu thú bất hủ, giữ nguyên trạng thái lúc chết đi, để cho hương vị mãi mãi là tươi ngon. Chỉ là linh quả mà cũng xứng đáng để hình dung cái loại tiên vật này sao? Quá là buồn cười rồi, ngươi nói đây là bất hủ tiên quả, vậy thì ngươi có chứng cứ gì không? Lục Dương xé mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo thật, khiến cho toàn trường ồ lên kinh ngạc à. Ê, là Lục Dương, hả? Hắn vậy mà cũng là linh trù. Lục Dương nhìn về phía Lưu Hưng và Minh Uyên đạo nhân đang đứng trên cao, nghiêm túc nói: là ta lẻn vào bất hữu giáo tìm ra vị trí tổng bộ của bất hữu giáo, triều đình và vấn đạo tông của ta mới là liên thủ tiêu diệt bất hữu giáo này. Ta đã từng nhìn thấy bất hữu tiên quả khi trà trộn vào bên trong tổng bộ của bất hữu giáo rồi, cũng biết được lai lịch của bất hữu tiên quả từ lời nói của đương nhiệm giáo chủ nha. Sau đó thì ta đánh thức Ngao Linh tiền bối từ bên trong Long Châu ở Đông Hải, xác nhận lai lịch của bất hữu tiên quả với Ngao Linh tiền bối rồi. Lời ta nói chính là chứng cứ à? Nếu các ngươi không tin thì có thể mời Ngao Linh tiền bối tới đây để phân biệt thật giả đi. Linh Trụ Minh đương nhiên không có bản lĩnh mời được Ngao Linh rồi. Ngao Linh là ai chứ hả? Chính là cổ tổ của Long tộc, là bán thiên mạnh nhất. Ở bên trong yêu tộc ngoại trừ Kỳ Lân Thiên ra thì danh vọng của Ngao Linh là cao nhất rồi, hoàn toàn không phải là Chu Thiên có thể so sánh được. Lục Dương may mắn gặp được Ngao Linh thức tỉnh ở Đông Hải, có tư cách gặp mặt nàng, Linh Trụ Minh bọn họ sao có bản lĩnh đó được đây? Hơn nữa cũng không cần phải mời Ngao Linh đến để mà phân biệt thật giả. Lấy danh vọng và thân phận của Lục Dương đủ để chứng minh tất cả rồi. Lục Dương nói đây là bất hủ tiên quả, vậy thì nó chính là bất hủ tiên quả. Ờ cái gì, Lục Dương này hóa ra cũng là linh trụ. Khán giả vẫn là chưa hoàn hồn lại từ thân phận của Lục Dương. Đương nhiên rồi, mọi người quên rồi sao, Khâu tông chủ của Ngũ Hành tông đã từng khen ngợi tài nấu nướng của Lục Dương à. À chờ một chút, mọi người còn nhớ trận chiến ở Kiếm Lâu không? Ẩn Thiền Thi và cái vị tiên nhân thần bí kia quyết đấu, đương nhiên là nhớ kỹ rồi, làm sao quên đây. Ta có quen biết một kiếm tu tham gia vấn kiếm đại điển, hắn nói rằng trước khi cái vị tiên nhân thần bí kia xuất hiện, Lục Dương đã nói với Ấn Thiên Thi rằng mình đã nhận được truyền thừa của Ấn Thiên Tiên. Ồ đúng vậy nha, Lục Dương chính là truyền nhân của tiên trụ. Các vị khán giả kích động bàn tán, hoàn toàn tin tưởng lời nói của Vân Mộng Mộng. Truyền nhân tiên trụ, chỉ bằng cái loại thân phận này, hắn đã có được quyền uy tuyệt đối ở bên trong Linh Trụ Minh. Thấy chưa, ta nói rồi mà, ta nói hắn chính là truyền nhân của tiên trụ. Thấy càng ngày càng có nhiều người công nhận thực lực của nhị đương gia, Vân Mộng Mộng vui mừng thay cho Lục Dương. Hóa ra chính là Lục Dương, quả nhiên không tầm thường. Minh Uyên đạo nhân nhìn Lục Dương, ban đầu hắn mời Lục Dương đến là vì muốn tuyên truyền cho cái giải thi đấu linh trù, nào ngờ Lục Dương lại trực tiếp trở thành linh trù. Nữa cái quả táo màu vàng kim kia rốt cuộc là thứ gì? Lưu Hưng cũng không có đón được đáp án, đành phải xin chỉ thị của Minh Uyên đạo nhân. Rất nhanh sau đó Lưu Hưng quay lại tuyên bố kết quả cuối cùng. Độc Bà Bà bị lỗi nha, Tạ Ân, Lục Dương, An Đồng tiến vào cái vòng thi đấu cuối cùng. Độc Bà Bà ủ rũ cúi đầu, sau khi Lục Dương xuất hiện, nàng ta đã là đại khái đón được kết quả này rồi. Hai cái tên quan sai của đại hạ xuất hiện, đeo xiềng xích vào tay chân của nàng, áp giải nàng trở về đại hạ tiếp tục ngồi tù. Xin hãy chờ một chút, hai vị đại ca, ta có thể xem hết trận đấu cuối cùng được không? Độc Bà Bà cầu xin nói, tuy rằng nàng ta có ngoại hiệu là Độc Bà Bà, nhưng nàng ta cũng là một cái linh trù yêu thích mỹ thực. Một cái trận đấu đỉnh tiêm của linh trù ngũ tinh sau đây, nàng ta nhất định là phải xem cho bằng được rồi. Hai cái tên quan sai của đại hạ lúc này hơi bàn bạc một chút, dù sao thì về sớm cũng sẽ có nhiệm vụ mới, cũng không cần phải vội vàng như vậy, chi bằng ở lại đây xem hết trận đấu rồi về. Tuy rằng bọn họ không hiểu về tranh tài linh trù gì, nhưng cũng muốn được chứng kiến Lục Dương bên trong truyền thuyết xuất thủ một lần. Minh chủ, xem ra những linh trụ tiến vào bên trong cửa thứ ba phần lớn đều là người của Tấn Thâm. Một bên khác, Lưu Hưng chú ý tới tình thế bất lợi cho Minh Uyên đạo nhân, lo lắng mà nói: ngoại trừ Lục Dương đạo hữu chắc chắn là sẽ chiến thắng ra, e rằng tình hình của bốn nhóm còn lại đều là rất đáng lo ngại rồi. Chỉ cần Tấn Thâm đổi lấy bốn cái lọ nguyên liệu nấu ăn là có thể chế biến ra món ăn cuối cùng mà hắn ta muốn. Không sao, ta thấy bên tổ linh trụ nhị tinh kia cũng có một cái tiểu tử rất khá nha. Minh Nguyên đạo nhân nói xong thì cười ha ha, dường như hoàn toàn không đem Tấn Tham để vào mắt. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào cái tổ linh trù ngũ tinh, rất ít người chú ý tới cái trận đấu của tổ linh trù nhị tinh. Tổ linh trù nhị tinh bên đây cũng rất nhanh đã tiến vào cái vòng cửa ải thứ ba. Chủ đề của cái vòng thi này là cá không phải cá. Ngô công tử nhìn Tống Thiên Tĩnh đang ngẩn người, âm thầm cười đắc ý rồi. Tiểu tử này, ngươi chọn trúng con cá nóc mít đã bị ta hạ độc, coi như ngươi có thân thể bất độc bất xâm thì đã sao? Chẳng lẽ ban giám khảo có thể kháng độc được sao? Đến lúc đó, ngươi làm linh trù sẽ là thân bại danh liệt, mãi mãi không thể vươn mình, còn ta sẽ giành giải nhất và ôm mỹ nhân trở về. Muốn trách thì trách ngươi đã đắc tội với bản công tử đây à. Tống Thiên Tĩnh thật sự đã phát hiện ra con cá nóc của mình bị Ngô công tử hạ độc rồi, nhưng hắn ngẩn người không phải là đang tìm cách hóa giải tử cục, mà là đang suy nghĩ nơi này là mộng cảnh hay rốt cuộc là hiện thực đây. Những chuyện đang diễn ra giống như dự báo cho tương lai vậy, liệu có phải tiếp theo sau đây khi mình bại lộ sở hữu nấu nướng bách khoa toàn thư ra sẽ bị Linh Trụ Minh truy sát hay là không? Dù tại tương lai chính mình sẽ thoát khỏi cái cuộc truy đuổi này, thu hoạch được toàn bộ truyền thừa của nấu nướng bách khoa toàn thư, chiến thắng Linh Trụ Minh trở thành minh chủ mới, nhưng mà bên trong cái quá trình chạy trốn này Thiển Nhi bị trúng độc, tiểu đệ thì lại hy sinh giúp mình cản đau. Cái vị đại ca kia, người cảm hóa được từ cái đội truy sát của Linh Trụ Minh, đã bị cục một cái tay trong cái trận quyết đấu đó, cuối cùng cũng là cùng mình kết huynh đệ, nhưng vẫn là không thoát khỏi một kiếp. Chỉ cần mình không bị Linh Trụ Minh truy sát, những tương lai đó là có thể tránh khỏi à. Được rồi, ta muốn thay đổi vận mệnh tương lai. Tống Thiên Tĩnh thầm hạ quyết tâm ở trong lòng. Ánh mắt của người này không tệ nha, Minh Uyên đạo nhân nhận xét, dù hắn không hiểu vì sao Tống Thiên Tĩnh lại thể hiện ra một lòng quyết tâm như vậy. Quay lại quá trình thi đấu, bên trong nấu nướng bách khoa toàn thư, món đầu tiên là canh cá trân châu, nguyên liệu chính là cá và ngũ độc. Cái việc Ngô công tử hạ độc cá vô tình đã giúp Tống Thiên Tĩnh rồi. Món thứ hai là bát bảo gà vịt cá, cần dùng xương cá ở bên trong chân châu canh để mà làm kiếp nổ cho cái món hương vị thứ hai. Nhưng hiện tại Tống Thiên Tĩnh hắn lại không thể hoàn toàn tuân thủ theo công thức để mà làm bát bảo gà vịt cá, thậm chí nếu quá giống cũng sẽ là bị nghi ngờ. Lấy được cấm kỵ chi thư, mang lại được và mất, bại lộ sau trở thành kẻ thù của Linh Trù Minh. Bát bảo gà vịt cá cần 36 cái loại nguyên liệu, kỹ thuật chế biến cực kỳ phức tạp, nên Tống Thiên Tĩnh quyết định sửa đổi thực đơn một cách quyết đoán rồi. Mong rằng tiên tổ các đời của Dưỡng Nguyên Lâu hãy phù hộ cho hậu thế của các ngài. Nếu các vị tiên tổ đã có thể dùng cái bản tàn khuyết của nấu nướng bách khoa toàn thư để phục chế những cái món ăn này, thì hắn Tống Thiên Tĩnh cũng có thể dùng nó để tạo ra các món ăn chưa từng thấy qua. Trong Linh Trụ Minh, kỹ thuật khống chế hỏa diễm được chia làm 5 bậc: nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Tu vi của Tống Thiên Tĩnh đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, khống chế hỏa diễm vượt bậc đã đạt đến cấp độ tinh thông rồi. Với một tay điều khiển hỏa hầu để cho canh cá thấm đượm đậm đà, tay còn lại cắt nhỏ các loại phụ kiện nâng cao hương vị. Khi mà một cái hạt cát cuối cùng của đồng hồ cát rơi xuống, Tống Thiên Tĩnh hắn cũng đã hoàn thành cái món tam bảo gà vịt cá. Ngô công tử hoàn thành thứ hai, hắn đầy tự tin vào thực lực của mình, chắc chắn Tống Thiên Tĩnh sẽ là không thắng nổi. Hắn vén màn bàn ăn, làm lộ ra ánh sáng lấp lánh, khiến hào quang tán đi. Năm vị ban giám khảo nhìn thấy trước mắt là từng cái thổi vàng rồng. Năm vị ban giám khảo này đều là những linh trù và mỹ thực gia có chuyên môn sâu. Khác với những người bình thường, bọn họ đặt lên một cái thổi vàng rồng, kinh ngạc mà căng mắt ra nhìn. Đây chính là suối cảo chiên dầu sao? Không đúng, không đúng à, không chỉ đơn giản vậy, lớp vỏ của nó không làm từ bột mì mà làm từ da cá. Nước chấm là mồi câu mực hạt trộn với lại nhân thịt heo. Thịt heo chỉ là phần nhỏ thôi, mục đích là để cho kết dính lại. Là ngư phi ngư, quả nhiên là ngư phi ngư rồi. Ngô công tử bịt miệng cười, khiêm tốn trình bày. Cái này là hoàng kim ngư phi ngư da sủi cảo à. Hoàng kim ngư phi ngư da sủi cảo, ai quả nhiên là đặc thù. Năm vị ban giám khảo đồng loạt gật đầu, thật sự vượt trội so với ba cái món ăn trước đó rồi. Lúc này Tống Thiên Tĩnh cũng vén màn bàn ăn lên, để lộ ra một con vịt nguyên con, nhưng không có ánh hào quang như là của Ngô công tử, nhìn không ấn tượng chút nào. Đây là món canh như ý tam bảo à. Tống Thiên Tĩnh cắt con vịt ra, bên trong lộ ra một cái con gà mái, mùi thơm bát ngát khiến ban giám khảo thòm thèm. Họ không kịp mà chờ húp ngay một miếng canh, biểu lộ kinh ngạc. Ngô công tử thì cười giễu, cho rằng bọn họ nhận thấy mình bị trúng độc rồi. Nhưng điều bất ngờ làm Ngô công tử há hốc mồm là bốn món ăn đã được ban giám khảo ăn qua chỉ có một miếng, nhưng mà bọn họ lại húp liên tiếp cái món của Tống Thiên Tĩnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Các giám khảo nhắm mắt cảm nhận cái sự thỏa mãn và cảm giác sống động mà món canh này mang lại. Bọn họ như được bao quanh bởi gà, vịt, cá, cảm thụ sinh mệnh sinh động của bọn chúng. Dù không thấy cá, nhưng vị của nó vẫn động lại ở bên trong canh, tràn chảy trong miệng. Tinh huyết của bọn họ như hóa thành một cái biển cả, vô số con cá li ti ở bên trong cái dòng máu ấy. Giám khảo đứng đầu cũng là người đứng đầu cái giải thi đấu nhị tinh linh trù lần trước. Hắn cùng bốn người khác không phải nói nhiều lời mà là đã đạt được cái sự nhất trí luôn rồi. Hắn đứng dậy tuyên bố kết quả tranh tài. Ta tuyên bố người đứng đầu tổ nhị tinh linh trù là Tống Thiên Tĩnh. Trên cánh tay áo của Tống Thiên Tĩnh vốn là phù hiệu hai ngôi sao màu đen, lúc này được thay thế bằng hai ngôi sao màu vàng kim rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 187 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 188 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.